Chương 956, Tu La Phân Thân Thuật. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng giác tỉnh, ủ trì hạ nguyệt khí thế của cả người đột nhiên tăng lên nhiều gấp đôi từ lúc ủ trì hạ nguyệt sử dụng tinh tu luyện thời điểm. Trong cơ thể hắn nắm giữ trả cờ dạ số lượng sẽ cùng với nhân hình vĩ thú một dạng tồn tại. Cộng thêm sở hữu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng nguyên nhân, nắm giữ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thân thể ủ trì hạ nguyệt, hoàn toàn có thể phát huy ra bộ kia thân thể cường hãn. Còn có trong cơ thể kinh khủng kia trả cờ dạ lượng tất cả lực lượng. Cho nên, cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng trong nháy mắt, trên người hắn nổi lên khủng bố trả cờ dạ ba động, cũng có thể làm cho vô số làng xương mù nhị dạ mất đi chiến ý thình thịch trong cơ thể cự lượng trả cờ dạ bỗng nhiên bạo phát, ủ trí hạ nguyệt trùng quanh giải đất hoàn toàn biến thành chân không. Bởi vì, cái kia phút chốc không ai có thể ngăn cản ủ trí hạ nguyệt mạnh trả cờ dạ ba động. Vô luận là thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhí dạ, hay hoặc giả là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhí dạ, đều muốn ở ủ trì hạ nguyệt kinh khủng kia trả cờ dạ bạo phát xuống, rời khỏi ủ trì hạ nguyệt bên người lực lượng phạm vi. Chỉ cần có bất luận cái gì một gã làng xương mù nhí dạ, ở ủ trì hạ nguyệt bạo phát trả cờ dạ trong vòng phạm vi nói, tên kia làng xương mù nhí dạ đều muốn chịu đến ủ trì hạ nguyệt thân thể bộc phát ra khủng bố trả cờ dạ ảnh hưởng đến. Nhẹ thì ở Uchiha Nguyệt bạo phát trả cờ dạ trong phạm vi làng xương mù nhí dạ, bị đánh bay ra mười mấy thước khoảng cách. Nặng thì, ở Uchiha Nguyệt bạo phát trả cờ dạ trong phạm vi làng xương mù nhí dạ, cánh bị Uchiha Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra cường thế trả cờ dạ, trực tiếp làm vỡ nát thể nội kinh mạch, ngã xuống đất chết thảm ở nơi đó. Thế nhưng, nếu muốn cho rằng Uchiha Nguyệt bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, chỉ là vì chấn nhiếp chu vi những cái này làng xương mù nhí dạ, vì mình chu vi hình thành một cái khu vực chân không, vậy chỉ có thể nói là sai hoàn toàn. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt bạo phát trong cơ thể như cùng người hình vi thu một dạng trả cờ dạ về sau, hắn cư nhiên tại nơi chút làng xương mù ní dạ trước mặt, tại nơi một mảnh khu vực chân không bên trong, hai tay kết ấn, lợi dụng trong cơ thể bảy thành trả cờ dạ, sử dụng một cái lạc nguyệt lưu bí thuật. Cái kia lạc nguyệt lưu bí thuật tên chính là lạc nguyệt lưu. Tu La Phân Thân Thuật Lạc Nguyệt Lưu. Tu La Phân Thân Thuật thình thịch trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ chiến trường yên vụ, đột nhiên từ Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn cái kia một khắc kia, tràn ngập ở tại toàn bộ chiến trường trong. Sau đó, đến khi yên vụ dần dần tán đi thời điểm, làm những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ nhóm trong mắt, Uchiha Nguyệt bản thể thân ảnh đã biến mất ở này bên trong. Ngược lại hiện thân đến những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm kinh hãi trong hai con người, chính là đếm không hết Uchiha Nguyệt phân thân. Những cái này phân thân, chính là Uchiha Nguyệt Tu La Phân Thân Thuật phân thân. Sau đó, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ nhóm, đều ở đây dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia chừng mấy nghìn số lượng Tu La phân thân lúc, Uchiha Nguyệt từng cái Tu La phân thân, cư nhiên đều ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tới. Một giây kế tiếp, những cái này kiềm giữ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận Tu La phân thân, liền đối với chuẩn bên người làng xương mù nhị dạ nhóm triển khai tiến công. Nguyên bản, những cái này làng xương mù nhị dạ cho rằng ủ trì hạ nguyệt phân thân thuật, huyền hóa ra tới phân thân căn bản không khả năng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, chân chính cùng ủ trì hạ nguyệt Tu La phân thân giao thủ đến cùng nhau về sau, khả năng biết Uchiha Nguyệt phân thân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ Tu La phân thân thuật, chính là Uchiha Nguyệt kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, còn có đa trọng ảnh phân thân chi thuật chế tạo ra kiểu mới phân thân thuật. Đầu tiên, Uchiha Nguyệt cần ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ. Đón lấy, lại lợi dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật phương pháp sử dụng, lợi dụng những cái này tinh chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ, huyền hóa ra trường bản thể ba thành thực lực Tu La phân thân tới. Để những cái này Tu La phân thân ở kiềm giữ Uchiha Nguyệt ba thành thực lực đồng thời, cũng có thể hoàn mỹ sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ để chiến đấu. Thông thường ảnh phân thân, nếu là muốn ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, sợ rằng đang ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phía sau liền muốn dùng thông thường phương thức chiến đấu để chiến đấu. Nhưng là phong thuộc tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cờ dạ, ngưng tụ ra Tu La phân thân có thể không phải là không cùng, hắn không chỉ có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận để chiến đấu, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt hết thể phong độn bí thuật cũng có thể sử dụng, chiến lược ước chừng nếu so với thông thường ảnh phân thân mạnh lên nhiều gấp mấy lần hơn nữa. Ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, lập tức phải bước vào ảnh cấp cường giả mạnh thực lực trong. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt ba thành thực lực tu la phân thân, hoàn toàn có thể chém rớt một gã đến hai gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể bảy thành trả cờ giả ngưng tụ ra tu la phân thân ít nhất đều biết chỉ trộ nhiều tại dạng này tình huống bên dưới, coi như là làng xương mù nì ra bộ đội thì như thế nào những cái này làng xương mù nì ra người của bộ đội cân nhắc, thật có thể so với Uchiha Nguyệt tu la phân thân nhiều không những cái này làng xương mù nì ra bộ đội lực lượng. Thật có thể so với Uchiha Nguyệt tu la phân thân mạnh mẽ sao ngay sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử. Dũng tu la phân thân thuật sau đó, vô số tu la phân thân tập hợp với nhau, cư nhiên tạo thành chuyên nghiệp nì ra bộ đội trận hình, bắt đầu đối phó chung quanh làng xương mù nì ra nhóm. Hơn nữa, tu la phân thân sau khi chết, chỉ có thể đem một bộ phận tin tức truyền vào Uchiha Nguyệt trong đầu mà thôi, mặt trái tin tức không cách nào để Uchiha Nguyệt thừa nhận. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra tu la phân thân rốt cuộc muốn so với ảnh phân thân mạnh lên bao nhiêu. Nếu là Uchiha Nguyệt hiện tại dùng là ảnh phân thân chi thuật chiến đấu, phỏng chừng không đem Na Uy làng xương mù nì giả xuất thủ, vô số ảnh phân thân chết thảm thống khổ, liền muốn để Uchiha Nguyệt tinh thần hỏng mất. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tu la phân thân hoàn toàn biến thành nì giả bộ đội răng dấp, bắt đầu cùng những cái này làng xương mù nì giả sau khi giao thủ. Chính là vô số làng xương mù nì dạ mộng hiểm bắt đầu. Một cái Uchiha Nguyệt liền đầy đủ phiền toái, thành thiên thượng trăm Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức, chỉ có những cái này làng xương mù nì dạ biết chỉ bằng Uchiha Nguyệt một người, một mình hắn lực lượng cư nhiên thực sự đối kháng ở hết thảy làng xương mù nì dạ bộ đội lực lượng thậm chí, có thể làm làng xương mù tất cả lực lượng, đều ở đây Uchiha Nguyệt trước mặt. Uchiha Nguyệt đều có thể dùng tu la phân thân thuật mạnh mẽ như vậy nhận thuật đánh tan đối phương trận. Theo Uchiha Nguyệt tu la phân thân từng cái trận vong, ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù nì dạ cũng là càng ngày càng ít. Rất nhanh, làng xương mù nì dạ cận chiến bộ đội đang ở Uchiha Nguyệt tu la phân thân hạ tử thương thảm trọng, ngay cả phía sau làng xương mù nhận thuật bộ đội, làng xương mù ám khí bộ đội, đều muốn ở Uchiha Nguyệt tu la phân thân hạ tử vong hầu như không còn. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ quyết chiến bên trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự áp chế hoàn toàn ở làng xương mù nì dạ bộ đội, giống như hắn hy vọng bên trong như vậy, lập tức phải mở ra làng xương mù đại môn thế nhưng nếu muốn cho rằng Uchiha Nguyệt tu la phân thân thuật, thực sự là vô giải nói, cái kia đồng dạng là sai lầm. Bởi vì Uchiha Nguyệt tu la phân thân thuật chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Nếu là gặp phải đồng dạng chuẩn ảnh cấp cường giả tồn tại, cái kia Uchiha Nguyệt tiêu hao vô số trả cờ giả sử dụng tu la phân thân thuật, có thể chỉ có thể không công la nở dê phí trả cờ giả. Trái lại những cái này làng xương mù nì ra bộ đội thành viên, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, rất nhanh thì nhìn thấu Uchiha Nguyệt tu la phân thân thuật nhược điểm tới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tu la phân thân thuật, hoàn toàn hóa thành mộng hiểm tàn sát lấy những cái này làng xương mù nhì dạ nhóm thời điểm làng xương mù trong trận doanh đến đây viện trợ cường giả. Rốt cuộc hiện thân người kia, chính là đã từng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua một lần dạ thần bộ tộc chuẩn ảnh cấp cường giả. Dạ thần lăng Uchiha Nguyệt, chết đi cho ta siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết